Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, hồi trở lại địa cầu. Gặp sư phụ, Lâm Long cười nhạt một tiếng, không nói gì, thần thức triển khai, nhìn xuống phi vũ thân thể, tại trên lưng trúng một trường, miệng vết thương đã sưng đỏ, mặc dù không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng bao nhiêu hay là rất đau, phi vũ trên mặt nhưng thật giống như không có việc gì người một giống như. Không thể không nói, nàng có thể lên làm thành chủ vẫn còn có chút bổn sự. Chỉ bằng mượn phần này lực ý chí, cũng không phải là người bình thường có thể có được. Ngươi ngồi xuống, Lâm Long nhìn xem phi vũ nói, phi vũ nhẹ gật đầu, ngồi ở một cái ghế. Ngay sau đó Lâm Long xuất ra vô cực 36 châm. Vung tay lên, trong đó 10 căn ngân châm chui vào phi vũ trong thân thể. Sau đó Lâm Long thúc dục pháp lực, đem tay phải đặt ở phi vũ trên đầu. Tinh thuần pháp lực tiến vào phi vũ thân thể. Phi vũ cảm thấy rất thoải mái, nhịn không được hừ ra thanh âm. Thanh âm như yêu yêu phát ra. Lại để cho phi vũ lập tức xấu hổ đỏ mặt. Tuy nhiên chưa làm qua, nhưng không ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao. Rất nhanh, phi vũ sau lưng sưng đỏ địa phương biến mất. Loại này vết thương nhỏ đối với Lâm Long mà nói không đáng giá nhắc tới. Trong nháy mắt có thể chữa cho tốt. Cảm nhận được thân thể thương thế khôi phục, cái này lại để cho phi vũ cực độ khiếp sợ. Cái này như vậy cũng tốt hả? Ừ, tốt rồi, một điểm nhỏ tổn thương mà thôi. Cho dù ngươi còn có một hơi tại, ta đều có thể đem ngươi cứu sống. Lâm Long nhẹ gật đầu, thu hồi vô cực 36 châm, chẳng hề để ý nói. Thật giống như hội y thuật là một kiện rất bình thường sự tình. Không đáng giá nhắc tới, có thể phi vũ cảm thấy Lâm Long quá nghiêu. Thực lực cường đại đồng thời còn có thể kinh thiên y thuật. Đây quả thực là toàn tài a hát vì cái gì hắn hội như vậy nghiêu. Cũng không biết hắn có lão bà không có hắn lợi hại như vậy. Có lẽ có rất nhiều nữ hài tử ưa thích hắn a. Chắc hẳn có lão bà đi à, phi vũ nghĩ đi nghĩ lại. Cả người nhìn xem Lâm Long trực tiếp ngu ngơ. Cái này biểu lộ, Lâm Long thầm nghĩ không tốt. Thằng này sẽ không thích thượng chính mình rồi a. Lúc ấy Hiên Viên Linh Tửu là loại vẻ mặt này, khá tốt bị cha hắn giam lại rồi, bằng không thì tuyệt đối sẽ dây dưa chính mình, thật giống như quỷ một giống như. Bất chi bất giác tựu đi tới bên cạnh ngươi, sau đó dính trụ tựa như kẹo da trâu, vung đều vung không hết. Khoan hãy nói, Lâm Long đều có điểm muốn cái này nữ lưu manh. Phi Vũ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Long biết rõ còn cố hỏi. Nhìn xem phi vũ nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Hắn nhịn xuống muốn đùa giỡn. Trực tiếp cúi đầu. Chậm rãi dùng miệng thân hướng phi vũ. Phi vũ sững sờ. Tiếp theo tim đập rộn lên. Trong nội tâm thật giống như có nai con tán loạn. Cả người hô hấp dồn dập. Tâm loạn như ma. Không biết làm thế nào mới tốt. Đúng lúc này, Lâm Long trực tiếp nhếch miệng cười cười. Hắc hắc, phi vũ, ngươi đem Tử Tiêu Minh xử lý tốt. Ta trong khoảng thời gian này có một số việc phải ly khai. Nhớ kỹ, tại ta không tại trong lúc, có ai dám không nghe lời ngươi lời nói giết là được. Còn có, trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi dưỡng sức, chiêu binh mãi mã, chờ ta trở lại một lần hành động tiêu diệt Đông Vực. Minh Minh chủ, ngươi muốn đi đâu? Có thể hay không mang ta lên? Phi Vũ gặp Lâm Long không tự mình, đưa khẩu khí đồng thời, nội tâm cảm thấy không hiểu thất vọng. Không được, Tử Tiêu Minh ta tin qua người, cũng chỉ có ngươi cùng Huyết Ngọc. Huyết Ngọc không thích hợp lãnh đạo Tử Tiêu Minh, cũng chỉ có ngươi rồi. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Tiểu phi vũ cố gắng lên a hát, ta đi trước, nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nhìn xem Lâm Long biến mất, phi vũ nhẹ toái một ngụm, Dậm chân nói, Thối Minh chủ, người ta tốt xấu mấy trăm tuổi, rõ ràng gọi mình Tiểu Phi Vũ, bất quá ta như thế nào cảm giác rất kích động ai. Phi Vũ a hát, Phi Vũ, ta nhìn ngươi là mấy trăm năm không có nam nhân, bây giờ là tịch mịch rồi, Minh chủ là người nào? Đây chính là kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài, làm sao có thể vừa ý ngươi, Phi Vũ suy nghĩ. Lâm Long là không biết, hắn tin tưởng Phi Vũ khả dĩ xử lý tốt Tử Tiêu Minh. Giờ phút này hắn chính hướng Phi Vũ thành bay đi. Vài ngày rồi, Lâm Long chuẩn bị trở về địa cầu nhìn xem. Tuy nhiên lúc trước quyết định 3 tháng thời gian đột phá đến siêu thiên sư 20 trọng cảnh giới mới trở về, nhưng đến bí cảnh trong khoảng thời gian này, Lâm Long cảm thấy siêu thiên sư cảnh giới muốn đột phá so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn. 3 tháng căn bản không có khả năng đột phá đến 20 trọng. Đã như vậy, có rảnh còn không bằng hồi trở lại địa cầu cùng người nhà. Dù sao địa cầu mới được là Lâm Long căn, Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự. Lâm Long còn chưa tiến vào tựu chứng kiến Hạn Bạt bọn người đứng tại cửa ra vào. Dùng cảnh giới của các nàng, muốn phát hiện Lâm Long cũng không khó. Giờ phút này là 2 giờ chiều, đoán chừng bọn hắn đều dưới lầu rừng cây hóng mát tản bộ. Bạch Khiết trong ngực ôm Lâm Vân, trông thấy Lâm Long trên mặt xẹt qua một vòng u oán. Sau một khắc liền bị cao hứng thay thế. Tiểu Khiết, Tiểu Kết, Bỉ Ngạn, Nhã Đình, Tiểu Linh, ta đã về rồi. Lâm Long chứng kiến chúng nữ mở ra hai tay trực tiếp nhào tới, sau đó chúng nữ toàn bộ bị Lâm Long ôm vào trong ngực. Người quá nhiều, Lâm Long một đôi tay căn bản ôm bất trụ. Nghe chúng nữ trên người phát ra bất đồng mùi thơm, Lâm Long trong nội tâm bị một cổ ôn hòa chiếm cứ. Ha ha ha, đúng lúc này, Bạch Khiết trong ngực béo đô đô Lâm Vân mở ra không có răng miệng nhỏ khai mở tâm nở nụ cười. Nhi tử, ngươi cười cái gì? Có phải hay không xem phụ thân lão bà nhiều? Trong nội tâm hâm mộ nha. Phi, không có chính trải qua. Ngươi nếu đem Vân Nhi dạy hư mất, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bạch Khiết khinh bỉ nhìn Lâm Long, ra vẻ hung dữ nói. Đúng rồi, ta đều có nhi tử rồi. Sư phụ còn không biết, ngày mai chúng ta thu thập một chút. Các ngươi toàn bộ đi với ta thăm sư phụ một chút a. Lúc trước sư phụ nói với hắn qua, không có việc gì không muốn đi tìm hắn. Hiện nay mình cũng có nhi tử, xem như đại sự a. Trả lời ra, Lâm Long cùng Dược Vân, Chu Toa Toa chơi một lát, biết được Châu Bàn Tử bọn hắn đã trở lại riêng phần mình trong nhà. Lâm Long quyết định ngày mai dẫn bọn hắn cùng đi. Dù sao bọn hắn coi như là Mao Sơn đệ tử, vốn Mao Sơn là nhất mạch đơn truyền, xem tại Lâm Long trên mặt mũi Lăng Vân Tử mới nhận lấy bọn hắn. Lăng Vân Tử cũng không dạy qua, vẫn là Lâm Long theo đạo, kỳ thật cũng không tính chính thức Mao Sơn đệ tử, lúc này đây đi lên Lâm Long liền quyết định đem việc này cho xử lý, lại để cho bọn hắn trở thành chính thức Mao Sơn đệ tử. Ngày hôm sau, Lâm Long mang theo Bạch Khiết bọn người, trực tiếp tìm được Châu Bàn Tử bọn hắn. Sau đó mọi người một đường bay về phía Mao Sơn, cấp thấp nhất đều là thiên sĩ. Mọi người tốc độ hay là rất nhanh, đến Mao Sơn chỉ dùng 1 giờ. Nhưng bay đến Mao Sơn hạ Lâm Long liền mang theo mọi người đi bộ. Tại Mao Sơn chân núi thôn trang, không ít thôn dân đều cho Lâm Long chào hỏi. Muốn nói trên thế giới địa phương nào an toàn nhất, không ai qua được Mao Sơn chân núi cái này tòa thôn trang. Có sư phụ hắn tại, có thể bảo vệ bọn hắn cả đời bình an. Mao Sơn núi rất cao, chung quanh phong thanh thủy tú, không khí tươi mát, tại thành thị thay ngốc đã quen mọi người, đều cảm giác vui vẻ thoải mái. Bất quá đối với Lâm Long mà nói, tại đây không khí cùng bí cảnh so sánh với, quả thực chênh lệch quá xa. Đi vào Mao Sơn lên, Lâm Long xem thấy mình sư phụ rõ ràng ngồi ở Mao Sơn Đại Điện bên ngoài mặt trời. Bên cạnh còn có cái con kia tiểu hồ ly cùng. Ngày ấy, tử, quả thực quá nhàn nhã rồi. Xem Lâm Long trong nội tâm một hồi hâm mộ. Sư phụ, Lâm Long kích động xa xa kêu một tiếng. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, Lâm Long đi theo Lăng Vân Tử cùng một chỗ sinh sống hơn 10 năm. Cảm tình rất thâm hậu. Tại Lâm Long trong nội tâm, Lăng Vân Tử thật giống như gia gia của hắn một giống như quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.